Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 101. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành giải phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Âu Dương thường nói, đương nhiên phải cứu bọn Phong Ngâm, nhưng việc này cũng cần bàn bạc kỹ hơn. Huống chi bây giờ chúng ta cũng không có lý do chính đáng để đi cứu người. Tùy tiện đi đến chỉ khiến bọn họ rơi vào hiểm cảnh thôi. Tiếp tục nghe vậy thì nói tiếp, hơn nữa trong thời gian ngắn chắc bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dù do Mồ Nhự phải còn sống mới hữu dụng, nhưng việc này cũng không nên kéo dài quá lâu. Và nhất bên kia thực sự thi hành kế hoạch bổ sung giống nòi của ma tộc, chúng ta không thể trơ mắt làm ngơ trước nguy cơ trinh tiết của bọn Phong Ngâm được. Hiện giờ thương thế của ta đã hồi phục, bước tiếp theo chúng ta hãy tăng tốc, mau chóng xử lý con Long Dao kia, sau đó an bài ổn thỏa cho những người này rồi đi Đại Mạc cứu người. Hiện tại giá trị luyện cấp của Phúc Tuyền Long Dao cũng đã phát kiệt quá nửa, kết thúc sớm một chút cũng không sao, nhưng mà trong khoảng thời gian này tốt nhất là nên giữ liên lạc thư từ với bên kia, ổn định cục diện một chút, cũng tiện thăm dò thêm tình hình của đối phương. Vừa nói, Âu Dương Thương vừa cầm bút lên, mỗi bút thành văn. Tiếp lục ở một bên nhìn, chỉ thấy Âu Dương Thường viết: Phong Ngâm sư đệ, lần này đại nạn không chết thật là may mắn. Người ở sa mạc đã ra tay cứu giúp vào lúc nguy cấp, các người hãy nhớ lấy ơn cứu mạng phải báo đáp. Các người bị tra tấn trong bão cát mấy ngày, thân thể, ngọc phủ đều bị áp chế, chắc hẳn thương tích đầy mình, nhưng hãy nhớ nguy cơ và cơ hội luôn song hành. Đây cũng là cơ hội để tu vi của các người đột nhiên tăng mạnh. Âu Dương Thương lại nhải, từ công pháp tu hành viết đến sinh hoạt hàng ngày, từ xử lý quan hệ viết đến mọi việc. Một bức thư dài đến mấy ngàn chữ. Tiêu Lục nhìn mà như si như say. Tài lan man lão luyện như thế, nếu sư huynh viết tiểu thuyết mạng chắc chắn là sẽ là một cao thủ. Nhưng ngoài ra Tiêu Lục cũng nhìn ra chút manh mối, mật văn. Đúng vậy, cách thức giải mã chỉ có vài đội trưởng biết. Ta đã viết chuyện của ma tộc đến đó, tin rằng sau khi Phong Ngâm biết được sẽ có phán đoán hợp lý. Hơn nữa, trong chính văn không hề che giấu sự quan tâm, còn lấy lý do quan tâm thường thế hồi phục, yêu cầu Phong Ngâm mỗi ngày hồi âm, coi như là thêm một lớp quá an toàn cho bọn họ. Quan trọng nhất là... Âu Dương Thương cười cười, đưa tay búng vào vài dòng cuối bức thư. Một tháng sau, khi ta xử lý xong việc trong tay, sẽ tự mình đến cửa bái kiến, thay mặt môn phái bày tỏ lòng biết ơn chân thành với các vị người sa mạc. Nói cách khác, một tháng sau Âu Dương Thương định gặp mặt ma tộc ở Đại Mạc. Bức thư này chắc chắn ma tộc cũng sẽ xem được. Nếu bọn chúng thật sự muốn rủ hắn đi, chắc chắn sẽ không ngại đợi đến một tháng. Nhưng có thêm một tháng chuẩn bị, Âu Dương Thương có đủ tự tin xông vào bất kỳ đầm rồng hang hổ nào. Chỉ có điều quyết tâm vào ngày thứ ba đã bị đụng tay dữ dội. Đa tạ sư huynh đã quan tâm, sư đệ vừa cảm động vừa hổ thẹn. Ở Đại Mạc mọi chuyện đều tốt, người sa mạc đối đãi rất chân thành, nhiệt tình, không chỉ sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho chúng ta, còn cung cấp linh thảo quý giá có thể khôi phục pháp lực, chữa lành được vết thương. Chỉ có điều ngoài cảm động cũng có phần phiền não. Các thiếu nữ thổ dân ở đây thật nhiệt tình, phóng khoáng, khiến người ta thật sự có phần khó chống đỡ. Lúc nhận được bức thư này, Âu Dương Thương cầm bức thư, ngây người ra gần một nén nhang, càng xem hai tay càng run. Cuối cùng với tâm tính tù vị của Âu Dương Thương cũng không kìm nén nổi cơn giận. Ma tộc bổ sung giống nòi cái đầu ngươi. Người ta thường nói, trên đời chuyện không như ý người, 10 phần chiếm 89. Mà ý là nói chuyện trên đời thường thường không phát triển theo ý muốn của con người. Ví dụ như chuyện ở phía bắc vùng đất man hoang, Đại Mạc chính là như thế. Lúc đầu tiên nhận được thư cầu cứu của Phong Ngâm, Âu Dương Thương và Tiêu Lục đã tưởng tượng ra vô số khả năng, phỏng đoán đủ loại âm mưu quỷ kế của ma tộc, phỏng đoán đám người Phong Ngâm có thể gặp phải đủ loại tra tấn ở khu vực bắc bộ Đại Mạc, cũng đã thiết kế vô số phương án cứu viện. Nhưng chẳng ai ngờ sự việc lại phát triển theo hướng đầy kịch tính như vậy. Bên này còn đang lo lắng đề phòng, bên kia đã xa vào bể khổ của Ôn Nhu Hương. Lúc ấy người phụ trách hồi âm là Tiêu Lục, Đối với vấn đề của phòng ngầm là khó mà chống đỡ được thái độ nhiệt tình của thiếu nữ thổ dân. Tiêu Lục đã hồi âm bằng cách viết một thiên quỳ hoa bảo điển cho hắn, khuyên hắn nhanh chóng chém đứt căn nguyên phiền não, giải quyết dứt điểm. Tuy rằng làm vậy có thể hơi có lỗi với bà chủ trên lịch sử, nhưng Tiêu Lục đang phẫn nộ nên cũng chẳng thèm quan tâm nhiều đến thế. Đương nhiên, hồi âm như vậy không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa chỉ hai ngày sau, Phong Ngâm lại gửi thư nói: cơn bão cát đã lớn trăm năm gặp lại một lần ở Đại Mạc lại hoành hành. Suốt mấy tháng liền, ngoài trừ ốc đảo của người sa mạc, những nơi khác đều trở thành tử địa, sinh linh khó mà chống vào. Ốc đảo hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài rồi. Nói cách khác, bọn họ bị vây khốn rồi. Sau đó, Âu Dương Thương và Phong Ngâm lại trao đổi thư từ vài lần, xác nhận lúc này Đại Mạc thật sự đã là một vùng đất chết, căn bản không thể ra vào. Kế hoạch cứu viện cũng chỉ có thể bàn bạc thêm. May mắn là ốc đảo để bọn Phong Ngâm đang ở đúng là động thiên phúc địa, linh khí dồi dào, sẽ không trì hoãn tu hành. Vấn đề duy nhất chính là các thiếu nữ thổ dân ở đó ngày càng nhiệt tình, đã dần dần có xu hướng không từ thủ đoạn, nguy cơ trình tiết vô cùng cấp bách. Sự việc đã phát triển đến mức này, chẳng ai ngờ tới, nhất là biểu hiện của người Đại Mạc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tiêu Lục và Âu Dương Thương. Tóm lại là không biết rốt cuộc là ma tộc ở khu vực Đại Mạc quá giàu hoạt, diễn cảnh tượng kịch quá hoàn mỹ, khiến hai đời đệ tử đứng đầu thần kiếm phái đều không tìm ra sơ hở, hay là phỏng đoán ban đầu của Tiêu Lục và Âu Dương Thương có sai lệch so với sự thật. Tóm lại, trong suốt một tháng sau đó, người sa mạc không hề để lộ sơ hở nào, thậm chí có thể nói biểu hiện của bọn chúng đã hoàn mỹ. Người sa mạc đã cứu đám người Phong Ngâm vào lúc nguy cấp, chăm sóc cho bọn họ rất chu đáo. Ngoài việc ăn, mặc, ở, đi lại, còn có các thiếu nữ thổ dân nhiệt tình, nóng bỏng, làm bạn mỗi ngày. Đãi ngộ như thế khiến cho thậm chí có lúc Âu Dương Thương hoài nghi tính chân thực trong phỏng đoán của mình đối với những người sa mạc kia. Rốt cuộc là muốn thả dây dài câu cá lớn hay là thật sự muốn thực hiện một kế hoạch bổ sung sống nòi cho ma tộc? Đương nhiên đang ở vùng đất man hoang, lại trải qua việc kỳ lạ, cẩn thận một chút cũng không thừa. Nên Âu Dương Thương nhiều lần dùng mật văn nhấn mạnh vấn đề an toàn, yêu cầu Phong Ngâm cùng các sư đệ sư muội phải giữ gìn trinh tiết. Hơn nữa, hắn kiên trì đến mức về sau, Phong Ngâm thậm chí còn uyển chuyển nói: đại sư huynh, thật ra huynh không cần phải lo lắng cho chúng ta như vậy, chúng ta biết chừng mực mà. Âu Dương Thương bèn tự giễu: thế mà bị ghét bỏ rồi. Tiêu Lục thầm nghĩ bụng, người nói nhảm quá. Tuy rằng mọi người đều biết ngươi nói nhiều, nhưng vì một chuyện còn con, mỗi ngày đúng giờ cập nhật 3 bức thư nhà, liên tục một tháng không ngừng nghỉ. Ngươi mong người ta khen ngươi chăm chỉ chắc, chỉ sẽ khiến cho người ta nghĩ ngươi có dụng ý khác thôi. Âu Dương Thường có phần khó tin. Có dụng ý khác ư? Nói như vậy, chẳng phải bây giờ ta đã trở thành kẻ không được ăn nho, còn muốn phá đám người khác sao? Thật là quá đáng mà. Ta hoàn toàn xuất phát từ lòng chân thành đấy. Tiêu Lục hừ một tiếng. Vậy ngươi có thể đi xử lý vài con yêu quái để chứng minh bản thân mình. Ta nói thật đấy, ta thấy mấy nàng thị nữ nhìn gừ trong phúc tuyển cũng rất xinh đẹp. Da rẻ thì trắng nõn ra, mềm mại, lại được lòng rào dạy dỗ nên rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, kỹ thuật lão luyện. Thế nào cũng hơn đám thổ dân phơi nắng phơi gió trong sa mạc kia. Ta thấy bây giờ bọn Phong Cầm suốt ngày kêu ca bị thiếu nữ thổ dân quấn lấy không dứt ra được. Nói trắng ra là do bọn họ chưa trải sự đời, thế gì cũng mới mẻ thôi. Chỉ cần ngươi khoe khoang cho bọn họ biết mỹ vị của mỹ nhân ngư một phen, chắc chắn bọn họ sẽ thấy thiếu nữ thổ dân nhạt nhẽo như nhài sáp. Từ nay về sau một lòng một dạ chờ ngươi và ta đến cứu, rồi cùng đến phúc tuyền hưởng thụ mỹ nhân ngư. Nói cũng có lý. Âu Dương Thường nhướng mày, ra vẻ nghiêm túc suy tính khả khi. Tiêu Lục thấy vậy thì vui lắm. Nói trăng ra thì vị Âu Dương sư huynh này cũng chẳng khác gì bọn Phong Cầm. Thần kiếm phái giáo dục thế hệ hoàng kim cái gì cũng tốt, chỉ thiếu mỗi khoản giáo dục giới tính. Thôi thì để cho đệ tử đời sau ta đây bù đắp cho các ngươi vậy. May mà cuối cùng sự việc cũng không phát triển theo hướng đó. Bởi vì ngay lúc Âu Dương Thường bắt đầu nghiêm túc cân nhắc chuyện bắt mỹ nhân ngư, thì thư cầu cứu tiếp theo của Phong Cầm đã đến. Lần này nội dung đơn giản hơn rất nhiều, thoạt nhiên toàn là chuyện vụn vặt thường ngày. Chỉ có điều trong đó lại dùng mật mã để viết: chúng ta phát hiện người sa mạc đang cố ý thao túng bão cát, Báo cát này không phải trăm năm lặp lại một lần, mà là vũ khí bí mật của bọn chúng. Nội dung bức thư chỉ có như vậy, nhưng sau khi nhận được thư, sắc mặt Âu Dương Thương và Tiêu Lục đều thay đổi. Người sa mạc có thể lợi dụng bão cát làm vũ khí, điều này không có gì lạ. Vấn đề là cơn bão cát kéo dài lúc trước nên là bọn chúng cố ý gây ra. Bọn chúng vì muốn vây khốn đám người Phong Ngâm mà chịu chi như vậy sao? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì kế hoạch bổ sung giống nòi của ma tộc? Hay là... Nửa ngày sau, bức thư tiếp theo đến, khiến tình hình càng thêm tồi tệ. Đại sư huynh, đám người sa mạc kia hình như đã hết kiên nhẫn, bắt đầu ra tay. Hai vị sư đệ đã bị nữ nhân có uy vọng trong tộc cưỡng ép mang đi. Bước tiếp theo nên làm cái gì? Mong đại sư huynh cho biết. Lúc đó người nhận được thư là Tiêu Lục. Vì trước đó đã nhận được quá nhiều bức thư tương tự, nên hắn thuận tay viết một câu trả lời. Nhưng bảo bọn họ xong chuyện phải uống thuốc, rồi thôi. Đợi cho đến khi hoàn hồn lại, hắn mới ý thức được hình như đám ma tộc ở sa mạc kia muốn chơi thật. Suy đoán nửa thật nửa giả của hắn đã trở thành sự thật. Ma tộc thật sự muốn mượn giống nòi của bọn họ. Hơn nữa chị e không chỉ muốn mượn giống mà còn muốn lấy mạng bọn họ. Bởi vì thái độ bá đạo như vậy chứng tỏ người sa mạc, không, là ma tộc đã không còn quan tâm đến việc có chọc giận bọn Phong Cầm hay không. Trên thực tế, với sức mạnh khống chế bão cát của bọn chúng, căn bản không cần để tâm đến chuyện này. Không thể chần chừ thêm nữa, nên Tiêu Lục lập tức đi tìm Âu Dương Thương, bàn bạc đối sách tiếp theo. Nói đến chuyện Bắc Tiến cứu viện, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể khởi hành. Chỉ là các sư đệ sư muội khác vẫn chưa yên tâm để bọn họ rời đi. Sách được Phúc Tuyền đã đến bước cuối cùng, cũng là bước dễ xảy ra nguy hiểm nhất. Nếu lúc này rời đi, bên Phong Ngầm thì cấp bách, nhưng tình hình bên này cũng không khả quan hơn. Đối thủ là cường địch Nguyên Anh Kỳ, lỡ như xảy ra chuyện, nó một cách tàn nhẫn, bên Phong Ngầm dù sao cũng chỉ có 7-8 người, còn bên này là hơn 30 sinh mạng. Mà đúng lúc này Dương Phi lẫm liệt gõ cửa phòng. À, đại sư huynh, vương sư huynh, hai người lại đang bàn bạc kế hoạch tác chiến à? Thật ra thì không cần phải phiền phức như vậy. Lòng sao đã là nỏ mạnh hết đà, không còn nguy hiểm gì nữa. Cho dù hai người không ra mặt, chúng ta cũng có 8-9 phần nắm chắc giết được nó. Từ một tháng trước, khi Âu Dương Thương dẫn đội, trong lúc không có Tiêu Lục trợ trận, đối mặt với lòng trầu phun ra cũng có thể rút lui an toàn. Thực lực hai bên bắt đầu đảo ngược. Từ đó về sau, các tu sĩ thần kiếm phái chiến ý dâng cao, thực lực càng ngày càng tăng. Còn Giao Long thì càng ngày càng suy yếu, đã không còn sức chống đỡ nữa. Giờ đây nó chỉ có thể dựa vào địa hình hiểm trở của Long Cung để cố thủ. Diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng đó là trường hợp có Tiêu Lục và Âu Dương Thương dẫn dắt. Dù sao thì Long Giao cũng là bá chủ chiếm cứ nơi đây mấy trăm năm, làm sao có thể dễ chết như vậy. Nhưng mà còn chưa đợi Âu Dương Thương nói thêm gì, Thải Hà đã bước vào. Hai vị sư huynh, chúng ta nói thẳng đi, chúng ta đều nhìn ra hai người vẫn luôn có chuyện quan trọng cần xử lý, nhưng lại bởi vì chúng ta mà không thể dứt ra được. Nhưng mà theo ta thấy, hai người cứ đi làm chuyện nên làm đi, chúng ta là sư đệ sư muội, cũng không thể cứ mãi dựa dẫm vào hai người được. Nghe xong, Tiêu Lục cười lạnh. À, cánh cứng cáp rồi nhỉ, ngực chẳng lớn mà khẩu khí thì không nhỏ nhỉ. Thải Hà không chút khách khí đạp thẳng vào đầu gối hắn. Đại sư huynh, chúng ta nghiêm túc đấy. Thải Hà nói, lấy từ trong túi giới thiệu ra một chồng giấy dày. Đây là kế hoạch tác chiến chúng ta tự mình thảo luận, là phương án khi không có hai người trợ giúp, làm sao để chống đại đám Long Giao kia. Có lẽ không hoàn mỹ như khi hai vị sư huynh cùng nhau ra tay, nhưng mà... Âu Dương Thường nhận lấy kế hoạch, chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt đã không thể rời đi được nữa. Tiêu Lục sau khi tiến lại gần cũng phải hơi nhướng mày. Xem ra trước đây đúng là đã đánh giá thấp đám người này rồi. Từ trước đến nay bọn họ vẫn luôn bị vầng hào quang chói lọi của Âu Dương Thường che khuất. Nhưng trên thực tế, bọn họ chính là thế hệ hoàng kim đáng tự hào nhất của thần kiếm phái mấy ngàn năm qua. Âu Dương Thường mạnh ở chỗ, toàn diện, nhưng cũng không phải là toàn bộ, đều hơn xa những người khác. Khi đám người Dương Phi hợp sức lại, rất có thể sẽ còn vượt qua cả vị đại sư huynh này. Được rồi. Sau một hồi lâu im lặng, Âu Dương Thương thở dài. Ta đồng ý với bản kế hoạch này. Trên thực tế, dù là ta tự mình làm cũng không thể nào tốt hơn được. Chỉ cần các người nghiêm túc thực hiện, ắt có thể chiến thắng được đám lòng dạo kia mà không gặp quá nhiều rủi ro. Được sư huynh tán thành, Dương Phi và Thải Hà đều không khỏi reo lên vui mừng, thậm chí còn ôm chầm lấy nhau. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tiếng hoàn hồ đã im bặt. Chẳng qua vẫn có một số điều ta cần phải nhấn mạnh. Đầu tiên là, lời còn chưa dứt, Âu Dương Thường đã bị hai người đồng thời đá văng ra ngoài. Nửa ngày sau, Tiêu Lục và Âu Dương Thường cùng nhau lên đường đi về phía Bắc. Chỉ là số người trong đội ngũ lại nhiều hơn dự tính ban đầu một người. Ngoài Âu Dương Thương và Tiêu Lục ra, còn có Tiêu Vũ lặng lẽ đi theo phía sau. Tiêu Vũ đi theo là do Âu Dương Thương yêu cầu. Trên thực tế điều này khiến cho Tiêu Lục giật mình không thôi. Bất kể là nhìn từ phương diện nào, lúc này tu vi của Tiêu Vũ vẫn chưa đủ chín chắn, hoàn toàn chỉ là gánh nặng. Mà hành động đi về phía Bắc cứu viện lại đồng nghĩa với việc giao chiến với ma tộc, nguy hiểm vô cùng lớn. Nói trắng ra thì Tiêu Vũ chỉ là một gánh nặng mà thôi. Thế nhưng khi Âu Dương Thường nghiêm túc nói, ta không yên tâm để nàng ở lại đây, thì Tiêu Lục không tìm ra được lý do nào để phản đối. Được rồi, ai bảo chúng ta chưa bắt được mỹ nhân cư Long Cung chứ, dùng tạm thứ này thay thế vậy. Từ Phúc Tuyền ở Đại Tùng Sơn đi đến khu vực sa mạc mà đám người Phong Cầm bị nhốt, mất ròng rã 2 ngày trời. Mà đây đã là kết quả sau khi Tiêu Lục và Âu Dương Thường dốc hết toàn lực. Vùng đất man hoang, dù sao cũng là vùng đất man hoang. Cho dù đã hai vị kim đan chân nhân đỉnh cấp, cũng không thể xem đó là vườn nhà mình được. Vì thế tránh né nguy hiểm, hai người bọn họ đã phải đi đường vòng, lựa chọn con đường có ít tình quái phân bố. Thực lực cũng không quá mạnh, đi cả ngày lẫn đêm. Còn Tiêu Vũ thì được hai người thay phiên nhau cõng. Lúc này nàng ấy vẫn còn chưa có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như sau này. Thoạt nhìn thì vẫn chỉ là một cô nhóc nhỏ nhắn, cõng trên lưng cũng không nặng lắm, không ảnh hưởng gì đến hành trình. Lúc ba người đến được bìa sa mạc, chỉ thấy cồn cát nhấp nhô trải dài đến tận chân trời. Ánh mặt trời rực rỡ, vạn dặm không mây, bầu trời trong xanh như đang im lặng mời gọi bọn họ tiến vào sâu trong sa mạc, đến với ốc đảo thần bí kia. Dừng chân trước cửa vào, Tiêu Lục bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác bất an, nhíu mày. Sao ta có cảm giác chuyến đi này là không có đường về vậy? Âu Dương Thường cười nói, vậy ngươi cho rằng quay đầu lại sẽ tốt hơn sao? Đương nhiên là không rồi. Nói xem, ngươi thật sự muốn mang theo cả cái thứ này hay sao? Ta vẫn thấy không đáng tin cậy lắm, yếu như sên vậy. Tiêu Lục đưa tay chỉ về phía Tiêu Vũ đang ngồi thiền cách đó không xa. Vốn chỉ là thuận miệng phàn nàn, không ngờ Âu Dương Thương lại trở nên nghiêm túc. Nàng ấy rất quan trọng với ngươi trong dòng lịch sử của ngươi. Cái này đúng là không sai. Có thể sống sót sau đại kiếp nạn đó, hơn nữa còn trở thành nhân vật cực kỳ quan trọng đối với vị thủ tịch đời sau như ngươi, nàng ấy ắt hẳn có điểm gì đó đặc biệt. Nếu như ngươi nhìn thấy dáng vẻ của nàng ta 100 năm sau, sẽ biết nàng ta không chỉ là có điểm gì đó đặc biệt đâu. Ngược lại, đám người sư đệ Dương Phi chắc không sống sót nhỉ. Nhìn phản ứng của ngươi, có thể nhìn thấy hình như ngươi không quen biết bọn họ. Tiêu Lục lập tức nhớ đến một người trong đội ngũ bị mình lãng quên. Lục Ly sử thúc, ta xin lỗi người. Ngược lại có vẻ như còn khá quen thuộc với Phong Ngâm, như vậy hắn ta hẳn là một trong những người sống sót. Vậy chẳng phải rất đơn giản sao? Để nàng ấy ở cùng với những người sống sót, dẫu sao thì cũng an toàn hơn là ở cùng với những người đã chết chứ. Nghe cũng hợp lý. Vậy nên đại sư huynh, ta mang theo Tiêu Vũ muội muội cao lùi trước, người tự mình đến sa mạc tìm Phong Ngâm mà đi cho giống đi nhé. Này, người nỡ lòng nào bỏ mặc ta một mình đi chịu chết chứ? Tiêu Lục rất muốn nói ra là ta không nỡ nên mới không dám nhìn. Nhưng mà nghĩ đến tiết tháo của vị linh kiếm đại sư huynh này cũng chẳng khá hơn mình là bao. Nhờ đầu hắn quỳ xuống ôm chân mình không buông, vậy thì thật là mất mặt. Huống hồ phía sau còn có sư phụ đại nhân im lặng không nói gì. Nếu để người chứng kiến mình thấy đại sư huynh chết mà không cứu, sau này chắc chắn sẽ trở mặt thành thù. Nghĩ đến đây, Tiêu Lục đành phải đè nén bất an trong lòng. Thôi được rồi, vậy chúng ta đồng sinh cộng tử vậy. Hành trình tiến vào sâu sa mạc đơn giản hơn dự kiến rất nhiều. Cơn bão cát mà Phong Ngầm nhiều lần nhắc đến vẫn không thấy xuất hiện. Đi trên sa mạc mênh mông bát ngát, ngoài trừ cảm giác nóng rát như thiêu như đốt ra, thì không còn trở ngại nào khác. Hơn nữa có lẽ bởi vì vừa mới có bão cát, số lượng tinh quái trong sa mạc cũng ít đến đáng thương. Cả chặng đường đi đến vô cùng thông suốt. Âu Dương Thương quả nhiên là người có thiên phú thổ hành. Sau khi vào sa mạc thì như cá gặp nước, dễ dàng tìm được dấu vết mà đám người phong gầm để lại hơn một tháng trước dưới ánh mặt trời chói chang. Sau đó tìm kiếm men theo dấu vết đó. Ba người đi trong sa mạc một ngày một đêm, cuối cùng cũng đến gần vị trí mục tiêu. Vượt qua một cồn cát, một luồng khí mát lạnh ẩm ướt khó tin thổi đến. Đó là ốc đảo ở phía xa xa. Bên trong ốc đảo là một thành thị của người sa mạc mà Tiêu Lực mong chờ bấy lâu. Cũng chính là thành thị của ma tộc đã hiện ra trước mắt. Ốc đảo sa mạc này hoàn toàn khác biệt so với kiến trúc hùng vĩ, nguy nga tráng lệ trong Tân Ma giới, thậm chí kém sát thành thị của ma tộc thời kỳ ngũ linh huyết chiến. Ma tộc ở sa mạc chỉ dựng lều, đào hố xung quanh ốc đảo bằng những nguyên liệu có hạn, trông vô cùng đơn giản. Nếu không phải Tiêu Lục đã sớm xác định được thân phận của bọn chúng, có lẽ là hắn không bao giờ nghĩ đến đây là thành thị do ma tộc xây ra. Tương tự như vậy, những ma tộc đi lại trong thành cũng không có khí chất oai phong lẫm liệt của ma tộc thời kỳ trước. Ngoài trừ đặc trưng mặt đỏ răng nanh ra, thì trên người bọn chúng không còn chút đặc trưng nào của ma tộc nữa. Thậm chí đến cả bộ giáp nặng nề cũng đã bị đào thải rồi. Đứng trên cồn cát quan sát một lúc lâu, ông Dương Thương nhíu mày. Tình hình trước mắt khác xa so với dự đoán. Kế hoạch tiếp theo hoàn toàn không dùng được. Đây quả thật là thành thị của ma tộc sao? Hoàn toàn không có phòng bị. Hơn nữa cũng không cảm nhận được chút địch ý nào. Chúng ta đã đến gần thành thị rồi đấy. Dựa theo suy đoán lúc trước, nếu như ma tộc trong thành đã lật mặt với đám người phong ngâm, vậy thì bọn họ sẽ không chết không thôi với những kẻ đến cứu viện. Nhưng nhìn tình hình trước mắt thì... Đang nghi ngờ, bỗng nhiên từ trong ốc đảo bay vụt lên một đạo kiếm quang. Một giọng nói vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc từ xa vọng lại. Đại sư huynh, huynh đến rồi sao? Chẳng mấy chốc, một nam tu trẻ tuổi mặc áo ngắn màu cát, đặt chân đạp phi kiếm, từ trên trời giáng xuống. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ vui mừng. Vừa đáp xuống, ánh mắt của hắn đã nhìn chằm chằm Âu Dương Thương, hắn không thể lập tức nhảy vào lòng của y. Nhưng còn chưa kịp đáp xuống đất, một luồng kiếm quang hình tròn màu vàng đất đã sáng lên. Tiêu Lục dựng lên phù tướng kiếm, khiến cho nam tu trẻ tuổi kia đập đầu vào, máu mũi ràn rụa. Âu Dương Thương chỉ biết thở dài bất đắc dĩ, vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng cũng không tiện nói gì. Còn người bị đập bay ra ngoài thì tức giận đến mức suýt chút nữa bốc khói. Ngươi là ai? Dám dừng ngoài trước mặt đại sư huynh của ta à? Tiêu Lục cũng thở dài, không biết nên tự giới thiệu thế nào. Trước đó mặc dù hai bên có liên quan, thư từ, nhưng phong ngầm vẫn luôn không biết đến sự tồn tại của Tiêu Lục. Chẳng lẽ phải nói với hắn ta là đồ đệ mà ngươi thu nhận sau 100 năm nữa hay sao? Với chỉ số thông minh của lão già này, chắc chắn là nghe không hiểu rồi. Lúc nam tu trẻ tuổi kia điều khiển kiếm quang bay lên, Tiêu Lục đã nhận ra hắn chính là phong ngầm thời còn trẻ. Lúc này tuy hắn ta vẫn chưa tu luyện tinh thần kiếm điện, nhưng đã mơ hồ có thể nhìn ra được hình bóng hóa thần đỉnh phong sau này. Bản thân của Tiêu Lục cũng đã biết rõ, nhưng vẫn cố ý dùng vô tướng kiếm. Lý do rất đơn giản, bởi vì hắn không tin tưởng phong ngầm lúc này. Ba ngày trước còn gửi thư cầu cứu, nhưng thể sắp bị nữ ma tộc ăn tươi nuốt sống đến nơi rồi. Vậy mà lúc này lại chạy ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Ai mà tin được chứ? Ai biết được trong ba ngày nay, hắn ta có phải đã không chịu nổi cám dỗ, dâng hiến thân thể để đầu hàng địch hay đã không? May mà phong ngâm phản ứng cũng rất nhanh. Sau khi chất vấn xong, thì lập tức nhận ra mình vừa rồi quá lỗ mãng, vội vàng giải thích. Đại sư huynh, mấy ngày nay ta vẫn luôn thử gửi thư cho huynh, nhưng không thể nào liên lạc được. Tình hình có phần thay đổi, lúc trước đã ta hiểu lầm bọn họ. Hiểu lầm? Âu Dương Thương không vội đưa ra kết luận. Nói ta nghe xem nào. Phong ngâm gật đầu đáp. Là như thế này, hai vị sư đệ bị bắt đi ba ngày trước đã được thả ra rồi. Tiêu Lục cười khẩy. Vậy là sao? Người là do bọn chúng bắt, thả ra rồi là xong chuyện à? Nói như vậy, chỉ cần đút vào rồi rút ra thì không tính là cưỡng gian nữa à? Chuyện này có ẩn tình khác, khó mà nói hết trong một câu được. Vậy thì từ từ nói đi. Tiêu Lục vừa nói vừa nắm chặt Khôn Sơn kiếm trong tay, vẻ cảnh giác không hề che giấu. Phong Ngâm có phần do dự nhìn Tiêu Lục, sau đó nhìn về phía Âu Dương Thương với ánh mắt dò hỏi. Nói từ từ. Vâng. Thế mình không được tin tưởng, Phong Ngâm chỉ đành bất đắc dĩ nói. Thật ra lúc trước, ngay cả ta cũng hiểu lầm bọn họ. Sư huynh đoán không sai. Bọn họ đúng là hậu duệ của ma tộc, nhưng đã không còn quan hệ gì với ma tộc thời kỳ tiền ma đại chiến nữa. Bọn họ không muốn gây chiến, chỉ muốn sống yên ổn thôi. Tiếp tục cười lạnh. Nếu có một ngày, đại sư huynh của ngươi nói với ngươi là y muốn đi tu luyện bế khẩu thiên, ngươi có tin không? Sao có thể chứ, chỉ bằng giết quách y đi cho rồi. Âu Dương Thương ho khan hai tiếng. Tiểu Lục nói, nếu đã như vậy, sao ngươi có thể tin tưởng ma tộc sẽ thay đổi? Thực tế phản ứng hiện giờ của ngươi càng khiến cho người ta nghi ngờ hơn đấy. Ta biết. Phong Ngâm gật đầu. Cho nên, nếu hai người không tin ta, vậy thì xin hãy dùng vấn tâm kiếm với ta. Ta nguyện ý dùng tính mạng của mình để chứng minh. Vấn tâm kiếm. Tiểu Lục hừ lạnh. Đó cũng không phải là kiếm pháp vạn năng gì. Có rất nhiều cách để qua mặt nó. Nếu người thật lòng muốn chứng minh, vậy thì hãy dùng lý luận chặt chẽ và chứng cứ không thể chối cãi để mà nói chuyện. Phong Ngâm nhất thời không biết phải tìm đâu ra chứng cứ xác thực đây. Hắn ta đi đi lại lại, càng nghĩ càng sốt ruột. Đúng lúc này, một giọng nói giả đùa yếu ớt vang lên. Xin hai vị đừng làm khó hắn nữa. Chuyện này là do tộc ta gây ra. Hãy để cho ta thay mặt tộc nhân giải thích. Ngay trước mắt Tiểu Lục, một nắm cát vàng bay lên xoay tròn, dần dần ngưng tụ thành một lão giả ma tộc, dáng người gầy gò. Lão nhân ấy có khuôn mặt đỏ au, răng nanh rành ngoằng, mặc áo vải thô, trước ngực đeo một tấm kính bảo vệ tim. Hai tay đeo găng tay xẻ cục, dưới chân đi một đôi giày chiến bằng kim loại. Nhìn bề ngoài thì vẫn còn giữ được một số đặc trưng của ma tộc, nhưng đã hoàn toàn đánh mất đi khí thế hiếu chiến vốn có. Giả là tộc trưởng của bộ tộc nơi đây, Xích. Lão già ma tộc nói, như các người đã thấy, chúng ta là những ma tộc còn sót lại ở Cửu Châu Đại Lục. Sau trận đại chiến hơn 2.000 năm trước, chúng ta không thể trở về quê hương mà tình cờ lưu lạc đến đây. Đêm này chúng ta đã sinh sống ở đây được 2.000 năm rồi. 2.000 năm sinh sống đã khiến cho bộ tộc chúng ta thay đổi rất nhiều. Chúng ta không muốn đối đầu chém giết với con người nữa, chỉ mong muốn được sống yên ổn trong ốc đảo này. Hơn nữa như các người đã thấy, cho dù chúng ta có muốn, chúng ta cũng không còn sức lực để làm những chuyện đó nữa rồi. Nói xong, ma tộc lão xà tháo găng tay ra, để lộ hai cổ tay gầy guộc. Chúng ta đã đánh mất năng lực chiến đấu rồi. Cổ tay mảnh khảnh của lão nhân ma tộc khẽ run lên, nhìn giống như cành cây khô héo. Cổ tay như vậy, đừng nói là nắm chặt binh khí chém giết, chỉ e ngay cả nhu cầu cá nhân cũng không cách nào thỏa mãn. Hơn nữa từ lão nhân này toát ra khí tức sinh mệnh vô cùng suy yếu, căn bản không nhìn ra nửa phần chiến lược. Pháp thuật ngưng tụ cát hóa hình quả thật rất đẹp mắt, nhưng pháp thuật dù đẹp đến đâu, nếu không thể vận dụng trong thực chiến thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng một lão nhân suy yếu thì có thể nói lên điều gì? Bất kỳ bộ tộc nào thiện chiến trên đời cũng đều có những người già yếu bệnh tật. Một mình hắn không có sức chiến đấu, chẳng lẽ có thể chứng minh cả ma tộc sa mạc đều vô dụng hay sao? Thiên hạ sao lại có đạo lý ấy? Bởi vậy trong mắt Tiêu Lục, lão nhân ma tộc này quả thực ngây ngô đến nực cười. Nhưng đúng lúc này, Phong Ngâm lại không nhìn được mở miệng giải thích. Sư huynh, người của bọn họ thật sự không còn năng lực chiến đấu đâu. Âu Dương Thương còn chưa lên tiếng, Tiêu Lục đã không nhịn được mà phun ra một câu. Lão già ngây lắm lời, không có năng lực chiến đấu. Vậy trong thư, người nói Trường Thắng cùng với Vương Trần đã bị người ta bắt đi là giả dối sao? Không có năng lực chiến đấu mà có thể bắt cóc hai cao thủ tinh nhuệ nhất thế hệ này của thần kiếm sơn chúng ta. Phong Ngầm vội vàng nói, hiểu lầm rồi. Chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm rồi. Chuyện này ta phải giải thích thế nào đây? Hai vị sư đệ Trường Vương là có nguyên nhân đặc thù. Lúc ấy bọn họ trúng độc nhưng không biết. À không, thật ra tất cả chúng ta đều trúng độc. Chỉ có điều... Lúc này Phong Ngầm dường như không giỏi ăn nói. Lời lẽ lắp bắp luống cuống tay chân, nhưng vẫn không cách nào giải thích rõ ràng. Tiêu Lục ở bên cạnh nhìn vậy, không khỏi than thở. Khó trách trăm năm sau, thường xuyên bị Tiêu Vũ mắng cho tơi bời. Quả nhiên đầu óc lão già này không được thông minh cho lắm. Cũng không biết với trí thông minh này, làm thế nào mà hắn có thể tu luyện đến cảnh giới hóa thần đỉnh phong chỉ trong 200 năm ngắn ngủi như vậy. Ngay cả Lục Ly có tư chất hơn người, được Âu Dương Thương coi trọng, cũng mới chỉ là nguyên anh đỉnh phong mà thôi. Để ta nói đi, dù sao mọi chuyện đều do chúng ta mà ra. Lão già ma tộc lại thở dài, sau đó chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Câu chuyện này kéo dài rất lâu, Tiêu Lục và Âu Dương Thường chỉ yên lặng đứng trên cồn cát lắng nghe, mặc cho ánh mặt trời thiêu đốt. Đây quả thực là một câu chuyện đầy trắc trở và ly kỳ, chia làm hai phần. Phần đầu tiên liên quan đến việc hai đệ tử thần Kiếm Sơn bị bắt cóc. Đầu tiên Trương Thắng và Vương Trần Giã quả thật bị ép bắt đi, nhưng hai nữ nhân ma tộc kia không phải muốn hãm hại bọn họ, mà là nhìn ra bọn họ trúng phải kịch độc, sắp nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, họ mới vội vàng ra tay cứu người. Còn về việc tại sao hai vị tu sĩ tình nhuệ kia không thể phản kháng, bởi vì bản thân trúng độc nhưng không biết, vẫn cho rằng mình có tu vi. Thật ra ngay cả hai nữ nhân ma tộc bình thường cũng không địch lại. Lúc ấy phòng ngầm và những người khác tách ra khỏi hai người bọn họ cũng không có mặt tại hiện trường. Sau đó thông qua thuật quan ảnh, bọn họ mới phát hiện ra tung tích của hai người. Lúc ấy bọn họ chỉ thấy hai nữ nhân ma tộc kia cưỡng ép mang hai người đi, sau đó còn thấy hai người bọn họ đưa vào phòng. Cảnh tượng dâm loạn khiến bọn họ vô cùng kinh hãi, vội vàng viết thư cầu cứu Âu Dương Thương. Kết quả là không đầu sau khi hai bức thư được gửi đi, bọn họ mới phát hiện ra tất cả đều chỉ là hiểu lầm. Tiếp theo, lão già giải thích hành vi kỳ lạ của hai nữ nhân ma tộc. Các nàng ấy là y sư giải độc của bộ tộc chúng ta. Mỗi khi có tộc nhân nhiễm phải sa độc, đều là do các nàng ấy ra tay, thông qua giao hợp âm dương để hút độc tố ra ngoài. Đây là phương pháp giải độc duy nhất mà bộ tộc chúng ta biết được trong hàng ngàn năm qua. Hơn đến lúc ấy tình thế cấp bách, nếu chậm trễ một chút, kịch độc phát tác, chỉ e tính mạng khó giữ. Và lại bởi vì đặc thù của thuật giải độc, các nàng ấy không thể nói chuyện, cũng không có cách nào giải thích. Thì ra là vậy, xem ra hai tên kia được hưởng lộc rồi. Để giải thích rõ ràng hơn, Phong Ngâm thậm chí còn thi triển thuật quan ảnh, ta hiện lại cảnh tượng ngày hôm đó. Hai vị nữ y sư giải độc của ma tộc kia đều là mỹ nhân nóng bỏng. Tuy rằng dung mạo không quá xuất chúng, nhưng đối với hai tên chưa từng đếm trải mùi đời như Trương Thắng và Phương Trần Giá thì cũng đủ khiến bọn họ điều đứng rồi. Toàn bộ câu chuyện đều hợp tình hợp lý, hơn nữa Phong Ngâm lại nhiều lần xác nhận, dường như không có gì đáng ngờ. Vấn đề duy nhất là tại sao bọn họ lại trúng kịch độc kia chứ? Hơn nữa, loại độc gì mà có thể khiến cho một đám tù sĩ tình nhuệ thần Kiếm Sơn trúng chiêu một cách bí ẩn như vậy? Lúc ấy bọn họ luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, đề phòng cẩn thận theo lời dặn dò của Phong Ngâm. Là sa độc. Lão già ma tộc giải thích, cũng là cơn ác mộng đã đeo bám bộ tộc chúng ta suốt 2000 năm qua. Thực chất của loại kịch độc này là một lời nguyền rủa vô hình. Khi lời nguyên rủa ngủ yên, nó vô sắc vô vị, giết người trong vô hình. Mà khi lời nguyên rủa bùng phát, nó sẽ tạo thành bão cát khủng khiếp, càn quét khắp sa mạc, hủy diệt mọi sinh cơ. Tiểu Lục nghe lão giả ma tộc giải thích, không khỏi kinh ngạc. Lời nguyên rủa gì mà có thể khiến cho vương tộc ma giới khiếp sợ suốt 2000 năm? Rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ trong sa mạc phía bắc hoang tộc còn ẩn giấu một tồn tại đáng sợ như vậy sao? Tiếp đó, lão già ma tộc kể tiếp câu chuyện đầu tiên, cũng là nội dung trong bức thư đầu tiên của Phong Ngâm. Ma tộc sa mạc có thể điều khiển bão cát. Thực ra chúng ta có thể ảnh hưởng đến bão cát ở một mức độ nhất định, nhưng nếu nói là điều khiển tùy ý... Lão già ma tộc cười khổ, lắc lắc đầu. Điều chúng ta có thể làm chỉ là hiến tế thân thể, máu thịt của mình, cầu xin con ác ma vô hình kia rủ lòng thương xót, để chúng ta tiếp tục kéo dài hơi tàn tại nơi đây. Dừng một chút, lão giả ma tộc nói tiếp. Con ác ma vô hình kia sở hữu thần lực vô biên vô hạn. Chỉ một cái phẩy tay cũng có thể khiến nhật nguyệt đảo lộn, sông ngòi chảy ngược. 2000 năm trước, sa mạc này vốn là một vùng rừng rậm tươi tốt. Nhưng chỉ trong vài thập kỷ ngắn ngủi, nó đã bị sa độc ăn mòn, biến thành biển cát mênh mông như ngày nay. Tiêu Lục nghe vậy càng thêm khiếp sợ. Sa mạc mênh mông vô tận này lại là do một con ác ma vô hình tạo ra. Điều này e là đã vượt quá khả năng của phàm nhân. 2000 năm trước, bộ tộc chúng ta đã từng dũng cảm chiến đấu với nó. Nhưng kết quả, người cũng đã thấy rồi đấy. Chúng ta thua một cách thảm hại, trở thành nô lệ của con ác ma vô hình kia. Chúng ta sinh tồn trong ốc đảo nhỏ bé này, cung cấp máu thịt cho nó, đổi lấy bình yên ngắn ngủi, chẳng khác nào xúc sinh đuổi nhốt. 2000 năm làm trâu ngựa đã khiến chúng ta hoàn toàn đánh mất dũng khí phản kháng. Tuy trong người mang dòng máu vương tộc, nhưng hiện tại, phần lớn tộc nhân chúng ta thậm chí còn không cách nào kích hoạt ma giáp. Ta may mắn có thể duy trì ma giáp bao phủ được 1/3 cơ thể, nhưng cũng đã là gánh nặng. Vậy mà cũng đủ để trở thành trưởng lão. Nhưng người khác càng không cần phải nói. Vì vậy ngươi không cần phải lo lắng ma tộc chúng ta sẽ gây ra tiền mà đại chiến. Chúng ta không có thực lực đó đâu. Hiện tại chúng ta chỉ mong muốn được sống yên ổn qua ngày thôi. Tiêu Lục cau mày, những lời này thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Vương tộc ma tộc hùng mạnh ngày xưa, vậy mà lại trở thành nô đệ cho người khác. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng thị trường của ma giới hiện tại, cùng với ngọn núi khổng lồ chất đầy thi thể ma tộc kia, hắn sẽ tuyệt đối không tin tưởng cường tộc từng 2 lần đẩy cửu châu đại lục đến bờ vực diệt vong lại có kết cục bi thảm đến như vậy. Nhưng đây lại là sự thật. Trong lúc nói chuyện, có mấy vị ma tộc đi ngang qua, tất cả đều mang dáng vẻ tiểu tụy. Mặc dù bọn họ đều có thể sử dụng pháp thuật, trong huyết mạch cũng ẩn chứa thần thông, nhưng lại không có chút sức lực sát thương nào. Thật sự giống như một đám súc sinh chỉ bị giết thịt thôi. Lúc này trưởng lão ma tộc nói tiếp. Mấy ngày trước, tế ti của bộ tộc chúng ta đến tế đàn tiến hành huyết tế. Không ngờ lại bị mấy người bọn họ nhìn thấy, tưởng rằng chúng ta có thể dùng tà thuật điều khiển bão cát. Bọn họ xông vào phạm vi tế đàn, lại không tiến hành huyết tế, cho nên mới bị lời nguyền rủa xâm nhập. May mắn là lúc ấy, con ác ma vô hình kia vừa mới ăn no, không truy cứu. Mà không e là bọn họ đã bị tan thành tro bụi trước khi y sư giải độc của bộ tộc chúng ta kịp thời ra tay. Nếu chuyện đó xảy ra, thì quả thật không thể nào giải thích nổi. Nói đến đây, mọi chuyện đã rõ ràng. Tiêu Lục cười lạnh. Xem như các người may mắn, nếu không ta sẽ không để cho các người có cơ hội mở miệng giải thích đâu. Mặc dù mọi chuyện giờ đã sáng tỏ, nhưng thái độ của Tiêu Lục vẫn vô cùng gay gắt. Quả thật thái độ thành khẩn của lão già ma tộc đã đủ để xóa tan nghi ngờ trong lòng Âu Dương Thương. Nhưng đối với Tiêu Lục mà nói, lịch sử thế hệ hoàng kim chết thảm trong tay ma tộc mới là bằng chứng có sức thuyết phục nhất. Trưởng lão ma tộc cũng không tức giận. Tất cả đều là do chúng ta tự làm tự chịu. Nếu như sớm nói rõ mọi chuyện với các ngươi, thì 2 người bọn họ cũng sẽ không vì trúng độc mà suýt mất mạng rồi. Phòng ngầm không nhìn được nói. Trưởng lão không thể trách ngài. Chúng ta chỉ là người ngoài. Hơn đến lúc ấy, 2 bên còn chưa thể giao tiếp với nhau. Sao có thể yêu cầu ngài nói cho chúng ta biết bí mật của bộ tộc chứ? Là chúng ta quá lỗ mãng rồi. Thái độ bênh vực của Phong Ngâm khiến Tiêu Lục cau mày. Không ngờ lão già này 100 năm trước để thảo mai như vậy. Nhưng mặt khác, hắn cũng phải suy nghĩ một vấn đề. Chẳng lẽ đám ma tộc trong sa mạc này thật sự vô tội? Dù sao thì hắn cũng không biết rõ tình hình năm đó. Chỉ có thể phán đoán là có liên quan đến ma tộc. Nhưng ma tộc trên đời này đâu phải chỉ có mỗi bộ tộc này. Với đám người yếu ớt này, căn bản không thể gây ra tổn thất lớn như vậy cho thần kiếm phái. Dựa vào những manh mối hiện có, Tiêu Lục vẫn chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn. Nhưng ít nhất, hắn có thể khẳng định một chuyện. Nếu đã như vậy, chúng ta xin cáo lui trước. Đã tạ các vị đã chiếu cố đệ tử thần kiếm dân chúng ta. Sau này có cơ hội, nhất định chúng ta sẽ báo đáp sau. Tiêu Lục nói xong quay sang phân phó cho Phòng Ngầm. Tập hợp mọi người, chúng ta rời khỏi đây ngay lập tức. Phong Ngâm kinh ngạc nói, rời đi ngay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ở lại đây làm súc sinh cho con ác ma kia nuôi dưỡng hay sao? Ta biết là ngươi cảm thấy đám ma tộc này có ơn với ngươi, muốn báo đáp bọn họ, nhưng mà cũng không cần phải hy sinh cả tính mạng của mình. Ngươi phải biết là ân tình và sư môn bồi dưỡng ngươi mới là quan trọng nhất chứ. Lời nói của Tiêu Lục khiến Phong Ngâm á khẩu, không trả lời được. Lão già ma tộc kia cũng chỉ biết thở dài, im lặng, gật đầu. Có thể thấy dường như lão đã từng đặt hy vọng vào những tu sĩ thần kiếm sơn bọn họ, giống như là người chết đuối vớt được cọc. Nhưng lão cũng hiểu rõ đó chỉ là ảo tưởng. Một đám người trẻ tuổi tu vi kim đan thì làm sao có thể chống lại con ác ma vô hình kia. Vì vậy mặc dù mọi chuyện diễn ra rất vội vàng, nhưng Phong Cầm vẫn lập tức tập hợp các đệ tử thần kiếm sơn chuẩn bị rời đi. Ngay cả Trương Thắng và Vương Trần Giá cũng đã khôi phục tinh thần, chạy đến tập hợp. Xem ra thuật giải độc của y sư ma tộc kia quả thật rất lợi hại. Nhìn thấy Âu Dương Thương và Tiêu Lục, phần lớn đệ tử đều lộ vẻ vui mừng, đồng ý rời đi cùng bọn họ. Chỉ có một người ngoại lệ. Đại sư huynh, Tiêu Lục sư huynh, xin lỗi, ta không thể đi cùng hai người được. Người nói là Trương Thắng. Thanh niên này giống như một thanh bảo kiếm, tỏa ra khí chất sắc bén, kiếm ý thuần khiết, khiến Tiêu Lục cũng phải thán phục. Kiếm ý như vậy e rằng chỉ có Lưu Ly Tiên mới sánh bằng. Chỉ có điều trí thông minh của hắn dường như cũng ngang ngửa với Lưu Ly Tiên. Không đi cùng bọn ta, chẳng thể hắn muốn định cư ở đây. Mọi người đều tò mò nhìn hắn. Âu Dương Thường nói, nói đi dò đi. Trương Thắng nhíu mày, dường như khó có thể diễn tả thành lời. Im lặng một lát, hắn mới trầm giọng nói, bởi vì trái tim ta đã ở tại nơi này rồi. Hả? Sau đó mọi người thấy Trương Thắng quay đầu lại, nhìn về phía một nữ nhân dáng người thướt tha, đang đứng dưới gốc cây cọ cách đó không xa. Tiêu Lục nhớ rất rõ ràng, nàng ta chính là nữ y sư đã giải độc cho Trương Thắng. Đại sư huynh, Tiêu Lục sư huynh, ta không thể bỏ nàng ấy lại một mình, cho nên xin lỗi, ta không thể đi. Nói xong Trương Thắng thở phào nhẹ nhõm, mọi người xung quanh như hóa đá. Không thể bỏ nàng ấy lại một mình, chẳng lẽ tên này đã phải lòng nữ y sư ma tộc kia rồi, chỉ vì có một đêm ân ái, cái này... Âu Dương Thương. Trong lúc im lặng, Tiêu Lục bỗng gầm lên giận dữ, sau đó bước đến túm lấy cổ áo Âu Dương Thương. Người nhìn chuyện tốt mà người gây ra đi. Mọi người đang khó hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến Âu Dương Thương, thì Tiêu Lục đã tức giận mắng. Ta đã bảo người tìm một mỹ nhân ngư ở Phúc Tuyền, quay phim cho đám nhóc con chưa trải sự đời này xem để nâng cao kiến thức. Người cứ khăng khăng là không chịu. Bây giờ thì hay rồi, bị một ả thổ dân man rợ quyến rũ đến mức hồn siêu phách lạc muốn ở lại rồi. Cuối cùng đoàn người cũng không thể rời đi. Trương Thắng kiên quyết muốn ở lại đây, đồng sinh cộng tử với nữ y sư kia. Cho dù Âu Dương Thương có khuyên thế nào, cũng không lay chuyển được hắn. Đối với tinh thần đóng gạch bực này, Tiêu Lục bày tỏ cực kỳ bội phục. Liền chuẩn bị dâng cho hắn một phần ăn chuyên dụng của nhân viên đóng gạch. Phân biệt là cưỡng chế và cưỡng chế. Mẹ nó, ân ái không chịu chia tay. Có tin ta một mồi lửa thiêu chết hai tên cầu nam nữ các người không? Nhưng rất nhanh Âu Dương Thương đã giải thích cho hắn, khiến Tiêu Lục cũng chỉ đành tiếc nuối hạ cây đuốc trong tay xuống. Thì ra vị Trương Thắng sư đệ này thiên phú dị bẩm, trời sinh tính tình cực đoan, công pháp tu luyện cũng tương ứng với bản tính ấy, tình kiếm. Tình kiếm này là do một vị trưởng lão thần kiếm phái tình cờ tìm được, tương truyền là do thượng cổ tiên nhân truyền thừa. Trong thời đại mạt pháp huy hoàng trước kia, từng có một vị kiếm tu phá toái hư không phỉ thằng chính là dựa vào tình kiếm này xây dựng nên toàn bộ hệ thống tu hành của bản thân. Cái gọi là tình kiếm chính là phải chuyên chú vào tình, truyền chú vào kiếm. Chỉ có cực hạn về tình mới có thể đạt được cực hạn về kiếm. Một kiếm pháp này nếu được tu hành bởi một người có tính cách cực đoan, uy lực có thể nói là kinh thiên động địa. Vị Trường Thắng sư đệ này xét về thời gian tu hành, thâm niên vài vế trong thế hệ hoàng kim có thể coi là tương đối kém, nhưng tu vi cảnh giới đã đạt đến hư đan đỉnh phong, tốc độ tu luyện này cũng không kém Âu Dương Thương bao nhiêu. Nếu Tiêu Lục không có kỳ ngộ ở Vân Đài Sơn, được Vân Đài Tiên Tử dùng cả năm gợn sóng chuyển công, e là tốc độ tu luyện cũng chỉ tương đương với hắn mà thôi. Đương nhiên cho dù là thiên tài đến đâu, nếu không chịu quản giáo, không tuân thủ môn quy thì cũng không đáng để bồi dưỡng. Nhưng Trường Thắng từ trước đến nay vẫn luôn cần cù chăm chỉ, lại thêm thiên phú hơn người, tốc độ tu luyện cực nhanh, nên nhân duyên trong bổn phái cực tốt. Lần cố chấp này có thể coi là lần đầu tiên kể từ khi hắn gia nhập thần kiếm phái mấy chục năm nay. Hơn nữa sở dĩ hắn cố chấp như vậy là vì chữ tình, đây là chuyện mà người tu hành tình kiếm căn bản không thể khống chế được. Lúc này cho dù có châm lửa thiêu hắn, hắn cũng chỉ có thể cố chấp trong biển lửa cho đến giây phút cuối cùng. Cho nên có nên tuyệt tình như vậy hay không, ngay cả Tiêu Lục cũng có phần do dự. Tuy nói là tướng không cần quá nhân từ, bản thân hắn là người dẫn dắt cả đội, phải hành động lý trí, quyết đoán, nhưng một người lãnh đạo ưu tú tuyệt đối không thể hành sự thô bạo đơn giản. Tình huống của Trương Thắng tương đối phức tạp, không thể dùng cách xử lý qua loa đại khái được. Ngay khi Tiêu Lục đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để khuyên nhủ Trương Thắng từ bỏ đoạn tình cảm hoang đường này, thì Trương Thắng lại chủ động hành động. Chỉ thấy hắn quỳ gối xuống, quỳ rạp xuống đất. Đại sư huynh, từ trước đến nay huynh luôn thần thông quảng đại, cầu xin huynh hãy ra tay cứu giúp bọn họ. Trường sư đệ, đệ... Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc đến mức trừng đớn mắt, há hốc mồm. Trương Thắng tu hành tình kiếm, tính tình cao ngạo, lạnh lùng như thanh kiếm. Ngay cả khi đối diện với trưởng lão trong sư môn cũng không hề tỏ ra khúm núm. Vậy mà lúc này lại chủ động quỳ xuống, cầu xin người khác, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Một nam nhân cứng rắn như thanh kiếm lại có thể cam tâm tình nguyện khuỵu gối xuống. Có thể thấy được đối với tu sĩ tình kiếm mà nói, sức mạnh của tình yêu quả thật có thể bẻ cong cả sắt thép. Đồng thời hành động quỳ xuống của Trương Thắng cũng khiến cho những người xung quanh dao động. Khoảng thời gian trước đây, bọn họ thật sự rất vui vẻ khi ở chung với ma tộc sa mạc. Những ngày ma tộc tính tình ôn hòa hào phóng, nhiệt tình cởi mở, hoàn toàn xóa bỏ ấn tượng tàn bạo, bất nhân trong thời kỳ tiên ma đại chiến. Thần kiếm phái vốn không quá câu nệ phân biệt tiên ma, nhưng đệ tử này cũng sẽ không bởi vì đối phương là ma tộc mà trở thành thù. So với mối thù truyền kiếp 2000 năm trước, bọn họ càng trân trọng thiện ý thuần phát mà mình cảm nhận được trong khoảng thời gian ngắn ngủi chung sống. Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, những ma tộc này còn có ơn cứu mạng bọn họ. Hiện giờ biết rõ tình cảnh của bọn họ mà lại bỏ đi, như vậy thật sự không phải là hành vi của chính nhân quân tử. Đương nhiên với những đệ tử bình thường này mà nói, suy nghĩ được đến mức này đã là quá đủ rồi, bởi vì bọn họ cũng không nắm rõ toàn bộ tình hình. Còn với hai người thật sự có thể quyết định đi hay ở thì phải suy xét vấn đề chu toàn hơn nữa. Tiểu Lục sư đệ, để thấy đám ma tộc sa mạc này như thế nào? Nhìn vào tình hình hiện tại, hoàn toàn không thể nhận định được bọn họ chính là hung thủ gây ra thảm án năm xưa. Ta tu hành mấy chục năm cũng trải qua không ít chuyện, chút nhãn lực ấy vẫn phải có. Nhưng vấn đề là, dù sao bọn họ cũng là ma tộc. Không sai, dù sao cũng là ma tộc. Âu Dương Thương gật đầu. Nếu ta là ta của quá khứ, chỉ có một mình mà không có một kẻ xuyên việt như ngươi nhắc nhở, nhất định ta sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Trường Thắng sư đệ tu luyện tình kiếm, thật ra sư môn cũng đã sớm nghĩ đến, có thể sẽ có một ngày phải bất đắc dĩ hy sinh hắn. Các sư đệ sư muội khác chưa trải qua sóng gió, tâm tư còn non nớt, dễ dàng mềm lòng, nhưng ta làm kẻ ác cũng chẳng phải chỉ một hai lần. Tiêu Lục nhíu mày, nói cách khác, nếu chúng ta rút lui, rất có thể sẽ đi vào vết xe đổ của lịch sử. Tiêu Lục sư đệ đã bao giờ nghĩ đến khả năng này chưa? Có lẽ chính bởi vì ta của quá khứ đã từng dễ dàng buông tay nên mới vô tình bỏ qua một mối nguy hiểm tiềm ẩn nào đó. Tiêu Lục tiếp lời. Ví dụ như ác ma vô hình. Chính xác. Nếu không chỉ dựa vào đám ma tộc này, ta không cho rằng bọn chúng có thể dồn ta vào chỗ chết. Cho dù tất cả mọi người trong thành này đều đang che giấu thân phận thật sự. Số lượng ma tộc trong ốc đảo sa mạc ước chừng hơn 1000. Nhưng hơn 1000 tên này đều là loại gia súc, chiến lược thấp kém. Cho dù có xông lên cùng một lúc cũng không thể làm gì được Âu Dương Thương, càng không thể khiến cho cả thế hệ hoàng kim của thần kiếm phái toàn quân bị diệt, ngay cả trưởng lão cũng chết theo. Nhìn khắp vùng đất man hoang, cũng không có bất kỳ tồn tại nào đã biết có thể làm được điều này. Trăm năm trước, khi trưởng lão thần kiếm phái đến vùng đất man hoang tìm kiếm linh thảo, nghe đồn đã gặp phải một con yêu thú cực kỳ lợi hại, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là cấp bậc hợp thể chân quân. Vị trưởng lão kia năm đó tuy đánh không lại, nhưng cũng bình yên rút lui, chứng tỏ thực lực song phương cũng không chênh lệch quá lớn. Chỉ có ác ma vô hình kia mới có thể sở hữu uy năng kinh khủng như vậy. Tiểu Lục nói, ác ma vô hình quả thật là điểm đáng nghi lớn nhất, Nhưng huynh cho rằng đó là vấn đề mà hai tên kim đan chân nhân quen như chúng ta có thể giải quyết được sao? Âu Dương Thường đáp, đương nhiên là không. Nếu có thể giải quyết thì ta của quá khứ đã chẳng phải bó tay chịu chết. Vậy huynh có định cầu cứu sư môn không? Trong dòng lịch sử ban đầu, các vị trưởng lão của sư môn đều chết cả rồi, chẳng phải sao? Nếu bọn họ có thể giải quyết được vấn đề thì làm sao lại chết? Vậy thì mở rộng phạm vi cầu cứu, ví dụ như tiết lộ sự tồn tại của đám ma tộc này cho Thịnh Kinh Tiên Môn. Đám người Thịnh Kinh kia ghét ác như thù, nhất định sẽ sử dụng vũ khí sát thương diện rộng sàn phẳng toàn bộ sa mạc này. Nhưng mà cũng có thể khiến cho số lượng môn phái bị diệt môn tăng lên. Phải biết rằng những vị trưởng lão của các đại môn phái hiện nay đều không phải là hàng người tầm thường. Hơn nữa, trong dòng lịch sử của ta, vùng đất man hoang cuối cùng đã bị Hắc Triều chiếm cứ. Đó là tồn tại mà bất kỳ môn phái nào cũng không thể đơn độc chống cự. Cho nên cũng không phải là cứ trốn tránh cầu cứu sư môn trưởng bối là có thể giải quyết được vấn đề. Thậm chí còn có khả năng khiến cho tình hình chuyển biến xấu hơn nữa. Ví dụ như biết đâu chìa khóa để giải quyết ác ma vô hình lại nằm trên người đám ma tộc này. Dù sao bọn chúng cũng là dùng huyết tế để trì hoãn ác ma vô hình suốt 2000 năm. Nếu chúng ta tùy tiện dẫn người ngoài tới đây, nhìn thấy ma tộc là bọn họ sẽ không chút do dự mà ra tay tàn sát. Chẳng phải là tự tay bóp chết hy vọng duy nhất khiến cho bi kịch xảy ra hay sao? Tiêu Lục và Âu Dương Thương cứ như vậy, người một câu ta một lời, nói chuyện mà không phân biệt người hỏi kẻ đáp, giống như đang tự nhủ một mình. Kết quả của cuộc thảo luận chính là ở lại đây. Đã không có lựa chọn nào an toàn tuyệt đối, chỉ bằng ở lại đây nắm quyền chủ động trong tay. Sau khi thương lượng xong xuôi, hai người cùng đưa ra quyết định ở lại. Sau khi thông báo tin tức này cho Phong Ngâm và những người khác, bọn họ nhận được những tràng pháo tay hoàn hồ như sấm dậy. Đại sư huynh quả nhiên huynh là tốt nhất, ha ha. Đã có đại sư huynh ra mặt thì ác ma vô hình kia cũng chỉ có nước chết mà thôi. Nhìn thấy các sư đệ sư muội kích động đến mức hân hoan như vậy, Âu Dương Thường chỉ biết cười khổ. Quả thật đám ma tộc này rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì mà trong thời gian ngắn như vậy đã thu phục được lòng người. Rõ ràng là đám người này đã đứng về phía ma tộc rồi còn gì. Mãi một lúc lâu sau, tiếng hoan hô bấy dần dần lắng xuống. Chúng ta mau trở về, mở tiệc chiêu đãi đại sư huynh và tiêu sư huynh thôi. Đối với thân phận của Tiêu Lục, Âu Dương Thương cũng không giải thích quá nhiều. Chỉ nói là hắn được trưởng môn phái đến tham gia kế hoạch bồi dưỡng đệ tử hạt giống. Thực lực và tư chất đều thuộc hàng đỉnh cấp, là hy vọng của thần kiếm phái trong tương lai. Năm người Phong Ngâm tuy bán tín bán nghi, nhưng nhìn bộ dạng của đại sư huynh, có vẻ cũng không phải đang nói đùa, nên tạm thời chấp nhận lời giải thích này. Sau khi chiêu đãi Âu Dương Thương và Tiêu Lục xong, mọi người mới phát hiện hình như còn có một người nữa. Một người có cảm giác tồn tại vô cùng mờ nhạt. Ủa, Tiêu Vũ sư muội, muội cùng đến đây khi nào vậy? Tiêu Vũ nghe thấy có người hỏi mình, bèn chậm rãi mở mắt, dừng vận chuyển linh lực trong ngọc phủ, có phần mất kiên nhẫn lên tiếng đáp lại, sau đó lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Tinh thần cầu tiến ham muốn tu luyện của nàng thật sự khiến người khác phải cảm thán, mà vị tu sĩ thần kiếm phái kia cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ cười khổ một tiếng nhún vai, sau đó không để ý đến nàng nữa. Âu Dương Thường chủ động giải thích, ta đưa nàng ấy đi cùng coi như là mở mang kiến thức. À, thì ra là được đại sư huynh đích thần dẫn dắt. Tiểu Vũ sư muội thật có phước. Vị sư huynh trẻ tuổi kia vừa nói vừa dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tiêu Vũ, phảng phất như đang ghen tị với nàng vì được đại sư huynh ưu ái hơn. Tiêu Lục nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán. Xem ra gian tình của sư phụ hắn và Âu Dương Thương đã có từ lâu rồi. Không biết rốt cuộc lão thái bà kia có bản lĩnh gì mà có thể khiến một vị thiên tài xuất chúng, tất cả mọi mặt đều không hề thua kém mình, phải động lòng như vậy. Tiểu Vũ hiện tại vẫn chưa phải là đệ nhất kim đan của Cửu Châu Đại Lục như 150 năm sau. Lúc này nàng ta cho dù là dung mạo, khí chất hay là tu vi đều không có gì nổi bật. So với Âu Dương Thương được vạn người ngưỡng mộ, quả thực là một trời một vực. Nói nàng ta có thể hấp dẫn ánh mắt của Âu Dương Thương thì đúng là chỉ có trong triều thuyết ngôn tình mà thôi. Nói như vậy, thật ra Tiêu Vũ đã sớm có vốn liếng để làm giàu rồi. Nàng ta hoàn toàn có thể dựa vào chuyện xưa của mình để viết tiểu thuyết đặt tên là Sư Huynh Bá Đạo Yêu Ta, dùng câu chuyện tình yêu của Lọ Lem để thu hút độc giả, cuối cùng dùng hắc triều bùng nổ để tạo nên kết cục bi thảm. Quả thực là một câu chuyện tình yêu hoàn mỹ. Nhất định sẽ làm khuynh đảo Cửu Châu, tiền bản quyền nhận được nhiều đến mức đếm mỏi tay. Trong lúc đang miên man suy nghĩ, Tiêu Lục thuận tay kéo Tiêu Phụ đứng dậy, cùng mọi người tiến vào thành thị mà ma tộc xây dựng trong ốc đảo sa mạc, bắt đầu một phòng thăm dò mới. Ác ma vô hình, để ta xem thử chân thân của ngươi là thứ gì. Sau khi tiến vào ốc đảo sa mạc, Tiêu Lục phát hiện tòa thành thị này dường như đã bị ác ma vô hình kia đóng dấu, là cơn ác mộng bao trùm toàn bộ ma tộc suốt 2000 năm. Nó dường như tồn tại ở khắp mọi nơi. Ví dụ như trong bữa tiệc chiêu đãi do đích thân trưởng lão ma tộc chủ trì vào buổi tối hôm đó, Tiêu Lục đã được chứng kiến cảnh tượng như thế này. Cảm tạ thần linh bàn cho chúng ta thức ăn. Trên bàn tiệc, mấy vị bộ lão ma tộc có địa vị cao quý, trước khi bắt đầu bữa tiệc đều nhắm mắt thành kính cầu nguyện, cuối cùng đồng thanh nói ra lời cảm tạ đối với thần linh. Lúc ấy Tiêu Lục cảm thấy rất kỳ lạ. Cảm tạ thần linh ư? Trong ma tộc vậy mà cũng có thần linh sao? Đương nhiên, nói một cách nghiêm khắc, ma tộc tất nhiên là có thần của họ, là ma thần. Cũng giống như Cửu Châu đại lục có chân tiên, Tây Di đại lục có thần, ma tộc cũng có cường giả trí cao riêng của bọn họ, được gọi là ma thần. Nhưng tu sĩ Cửu Châu sẽ không thờ phụng tổ tiên chân tiên, ma tộc cũng sẽ không thờ phụng ma thần, mà ngày ngày quỷ bái. Dựa vào những gì hắn biết về ma tộc, thì ít nhất vương tộc ma giới đều là những kẻ không có tín ngưỡng, bởi vì bản thân bọn họ chính là tồn tại trí cao vô thượng của ma giới, là nơi hội tụ tín ngưỡng của vạn người. Vậy thì đám hậu duệ vương tộc này đang cảm tạ vị thần thánh phương nào đây? Chính là ác ma vô hình kia. Vị trưởng lão bộ tộc ngồi bên cạnh Tiêu Lục thở dài một tiếng, sau đó dùng thuật pháp truyền âm. Từ hơn 1000 năm trước, sau khi nhóm người kiên quyết phản kháng cuối cùng của bộ tộc bị ác ma vô hình kia giết chết, những người còn sống sót đã hoàn toàn từ bỏ ý định chống cự. Mà mấy trăm năm sau đó, dần dần xuất hiện những kẻ buông bỏ cả tôn nghiêm. Bọn họ bị sức mạnh cường đại của ác ma vô hình khuất phục, cam tâm tình nguyện thờ phụng nó như thần linh, ngày đêm cúng bái. Số lượng những kẻ này ngày càng nhiều, hiện giờ đã chiếm hơn 2 phần rồi. Tiêu Lục gật đầu, hội chứng Stockholm. Các người có thể kiên trì hơn 1000 năm mới để cho những kẻ đầu hàng kia chiếm 2 thành, quả nhiên là hậu duệ của vương tộc mà. Chịu đựng áp bức suốt 1000 năm, ngay cả heo chó cũng đã sớm bị thuần phục, không còn chút tình giả tính nào. Vậy mà một bộ tộc ma tộc này vẫn còn quá nửa số người giữ vững được lập trường, quả thật là đáng quý. Nhưng mà, xem ra sự kiên trì của bộ tộc này cũng sắp đến giới hạn rồi. Hơn 30 người ma tộc tham gia bữa tiệc hôm nay, kết quả là mới ăn được một nửa, đã có hơn 10 người kích động chạy đến hỏi han Tiêu Lục và Âu Dương Thương, xem bọn họ có bản lĩnh giúp mình thoát khỏi tình cảnh hiện tại hay không. Rõ ràng là đã coi 2 người bọn họ là cọng rơm cứu mạng. Thậm chí có kẻ quá khích còn trực tiếp quỳ xuống dập đầu với Âu Dương Thương, khiến cho bữa tiệc trở nên hỗn loạn. Cuối cùng vị đại trưởng lão kia phải tức giận ra mặt, xách cổ từng tên một ném ra ngoài, mới có thể ổn định được tình hình. Một không khí vui vẻ ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Nhưng bản thân của các tu sĩ thần kiếm sơn cũng chẳng hưởng thụ gì nhiều trong bữa tiệc tẩy trần này. Điều kiện vật chất của ma tộc sa mạc quá mức gian nan. Dù đại trưởng lão đã dốc hết sức, nhưng đồ ăn trên bàn vẫn sơ sài, đạm mạc. Phần lớn là thực vật bản địa trồng trong ốc đảo, ăn vào sần sật, thổ ráp như thể dính đầy cát. Còn có một ít thịt gia súc được chăn nuôi, nhưng cách chế biến lại non nớt, số lượng ít ỏi đến mức không đủ bày biện cả bàn tiệc. Với các tu sĩ thần kiếm sơn đã quen ăn uống đầy đủ, tuy không đến mức khó nuốt nhưng cũng chẳng đến không thể nào tán thưởng nổi. Đặc biệt khi ý thức được bộ tộc này đang trên bờ vực sụp đổ dưới sự áp bức của ác ma vô hình, lại càng khiến người ta buồn hơn, chán nản hơn, chẳng còn chút khẩu vị nào. Trên bàn tiệc chẳng ai có tâm trạng ăn uống, ngay cả Tiêu Lục cũng chỉ nhấp phải ngụm nước ép rồi chìm dần vào trầm tư. Chỉ có một góc bàn vang lên tiếng ăn uống rào rào, đó là Tiêu Vũ. Nàng vừa tăng tốc vận hành pháp lực ngọc phủ, vừa đưa thức ăn vào miệng một cách máy móc. Nàng chẳng cảm nhận được mùi vị gì,